tội này, tôi không nhận. Chương 95, động trời. Góc truyện audio.com. 2 giờ sau, máy thăm dò năng lượng đã thành công ghi lại mười mấy lần cảnh báo đèn vàng. Đây là một cơn gió nam kỳ lạ. Hạt cát là cát vàng bình thường. Mỗi lần xuất hiện hướng gió cũng không khác lắm. Nguồn gốc của cơn gió lạ này là cái hố gần đấy. Thời gian trôi qua càng dài, sức gió càng mạnh hơn. Ban đầu, gió cát cuộn lên chỉ phủ kín cửa thủy tinh phía trước. Giờ xe Việt dã đã bị đẩy trượt về phía bắc nửa mét. Chắc chắn là do cơn gió này. Sắc mặt tên gầy rất khó coi. Trong ghi chép tai nạn giao thông, toàn bộ những chiếc xe gặp nạn đều bị lật nghiêng. Ngay cả phương hướng cũng giống nhau. Đi dọc về theo đường quốc lộ, lại phí một đống máy thăm dò mini. Rốt cuộc mới kiểm tra được phạm vi ảnh hưởng của cơn gió này. Trong vòng 800 mét, khi xe chạy qua bỗng gặp phải gió mạnh, lái xe sẽ không kịp đánh tay lái ổn định chiếc xe. Nếu cường độ sức gió tăng, giản hoa không tính ra được là phải cần bao nhiêu lực mới khiến một chiếc xe bus, một chiếc xe tải lật nghiêng. Nhưng không sao, Hồng Long lúc nào cũng có thể liên lạc với một đống chuyên gia để tính toán. Trước tiên cứ lui ra khỏi phạm vi sức gió đã, không phát hiện tung tích quái vật, giản hoa có hơi thất vọng, nhưng đã đến rồi, thì nhanh chóng giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng. Tôi đề nghị, sau khi sức gió yếu đi, lái một chiếc xe đến đây, sau đó dừng xe trên đường, trong xe trói một con heo sống là được. Lý Phỉ cân nhắc, sau đó nói, chúng ta đã tìm được nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông xe lật nghiêng. Nhưng những người bị mất tích còn chưa biết đang ở nơi nào. Hy vọng là họ chỉ rơi vào thế giới bị từ bỏ. Khóe miệng tên gầy giật giật, dường như muốn nói cái gì. Cuối cùng anh ta không mở miệng, chỉ có người dị năng mới có thể tiến vào thế giới bị từ bỏ. Người thường thì thật sự là lành ít dữ nhiều. Bộp, một khối nhỏ gì đó đập vào cửa xe, vì cơn gió kỳ lạ này. Tiếng cảnh báo cứ cách vài phút lại vang một lần, khi ba người bàn bạc chỉ để ý xem trên màn hình là đèn vàng cảnh báo hay đèn đỏ báo nguy hiểm. Chứ không phát hiện trên bản đồ phạm vi thăm dò, một máy thăm dò năng lượng đã biến mất, sức gió tăng lên, một vài cục đá nhỏ bị thổi bay, nện vào xe Việt dã. Xem ra đi lại trên quốc lộ này, phải đội mũ bảo hiểm, mặc quần áo chống bạo động. Tên gầy thở dài, anh ta bỗng nghe thấy trong vô tuyến điện tạp âm xùy xùy. Giống như có cái gì đang đi tới. Lý Phỉ nhìn ngoài cửa sổ xe, sắc mặt hơi thay đổi. Nằm sấp xuống, chiếc xe Việt dã mang giấy phép quân đội này được trang bị kính thủy tinh chống đạn. Thân xe cũng rất kiên cố. Chỉ nghe thấy tiếng vang bùm bùm. Thân xe lay động, lại gặp phải cơn gió kia. Là máy thăm dò, mắt quỷ có thể nhìn thấy vật thể di chuyển tốc độ cao. Tên gầy kiểm tra khu vực màu đen trên màn hình, vừa nhìn đã giật mình hoảng hốt, trận gió vừa rồi đã hủy mất 1/4. Thể tích máy thăm dò mini không lớn, có thiết kế bên trong khiến chúng giống như con lật đật. Dù sóc nảy thế nào khi ngã xuống cũng sẽ đứng lên. Thiết bị nòng cốt ở bên trong nên muốn phá hủy cũng không dễ. Cơn gió này, đừng nói một chiếc xe, ngay cả rùa bò trên quốc lộ cũng sẽ bị thổi bay. Còn có một luồng sức mạnh không rõ, có thể khiến thiết bị điện tử ngừng hoạt động. Lý Phỉ bổ sung, giản hoa cảm ứng nấm trên mặt đường, phát hiện trong cơn gió này đa số chúng đã bị thổi thành đám tơ. Bay tư tán, như câu dương liễu tháng ba phất phơ trong gió, sau khi rơi xuống đất cũng không mọc lên ngay. Đám tơ tự tụ tập lại với nhau, đan thành dây thừng khá thô, dây bện thành lưới rồi lại như bị thứ gì đó nâng lên. Nấm mọc bên dưới, nghiễm nhiên biến thành một cái lán nhựa, cây cột là những cây nấm khá cao, dưới mũ nấm che phủ, nấm con nhanh chóng mọc lên, xem ra trận gió lại tiếp theo không thể thổi bay trần nhà. Dưới lòng đất này không có đồ ăn động vật nào. Giản hoa vô thức nói chuyện dưới lập trường của nấm, sửa lời cũng không được. Lý Phỉ để ý tình hình sinh trưởng của nấm hơn. Anh nhíu mày hỏi, không có chuột, không có côn trùng, cái gì cũng không có. máy thăm dò nhiệt năng và máy thăm dò sinh mệnh đặc biệt đúng thật là không nhận được tin tức gì. Nhưng ngay cả côn trùng cũng không có độ nguy hiểm lại tăng lên. Tên gầy không tin cơn gió kỳ lạ kia có thể thổi xuống lòng đất hoặc vào động đá. Vô tuyến điện sau khi cơn gió thổi qua lại bình thường trở lại. Tính từ ngày hôm qua, nhân viên đã mất tích 20 giờ. Hải Âu, xin hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tên gầy khẩn trương cao độ. Mỗi dây thần kinh trong đầu đều đang thúc giục anh ta nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nghe thấy mệnh lệnh phân bộ Hồng Long truyền đến, anh ta không giống như chút được gánh nặng mà đạp chân ga phóng xe đi. Mà ngần ngừ một lúc, ngẩng đầu hỏi, hai vị cảm thấy sao? Cứ lui ra sau trước, chờ xem có gì xuất hiện. Đừng xe ngoài phạm vi gió thổi để quan sát. Lý Phỉ và Giản Hoa cùng nói một lúc, tên gầy, cái loại cảm giác kỳ lạ này lại đến. Anh ta cảm thấy giữa hai người kia có cái gì? Hai người dị năng cấp S có sự ăn ý không tầm thường. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Triệu Văn không bà tám lắm, anh ta không tự hỏi ảnh hưởng của người dị năng cấp S đối với tình hình thế giới. Tương lai chính trị gì đó, anh ta chỉ phát hiện không khí giữa Giản Hoa và Lý Phỉ đang thay đổi. Lần trước lúc gặp ở Bắc Đô, Giản Hoa và Lý Phỉ cho nhau sự tin tưởng, không có tranh chấp khi họ ở cùng nhau, rất tự nhiên mà tìm được vị trí của chính mình, chỉ có duy nhất một điểm không hợp. Là vì hai lực lượng quá mức cường đại cùng tồn tại. Nên không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Hiện giờ, rõ ràng Giản Hoa không nhìn Lý Phỉ, nhưng quanh người đều tỏa ra ý rất để tâm suy nghĩ của Lý Phỉ. So sánh với mấy chục ngày trước, Giản Hoa giống như biến thành một người khác, theo cảm giác của tên gầy. Chính là từ rất khó lấy lòng biến thành lấy lòng người bên cạnh tôi là được. Thay đổi rất rõ rệt. Tên gầy muốn không chú ý cũng khó, nấm dọc theo bánh xe mọc một đường, không có đồ ăn, chúng mọc không tốt lắm, vì giám sát sự thay đổi trên con đường này, và cũng vì an toàn, nên Giản Hoa thúc giục dị năng chiếm cứ khu vực này. Ra khỏi phạm vi sức gió, Giản Hoa xuống xe, đi một vòng xung quanh, khu vực nguy hiểm, tốc độ gió cấp 8, tên gầy còn ở trên xe với dụng cụ giám sát. Giữ liên lạc, Lý Phỉ mở cửa xe ra, đi đến bên Giản Hoa, hai người nhìn cát vàng cuộn lên phía xa trên quốc lộ. Gió này rất lạ, biến mất cũng rất nhanh, như là đang kêu gọi cái gì đó. Điềm báo khi quái vật xuất hiện, Giản Hoa nghiêng đầu, cậu cho rằng Lý Phỉ vẫn nhớ mãi không quên cái lý luận giết chết quái vật có thể khôi phục sức mạnh kia. Lý Phỉ bật cười, sao có thể... Bão cát xuất hiện thường xuyên như thế, chẳng lẽ đây là một con quái vật thích lăn lộn dưới lòng đất? Vậy ý anh là gì? Ảnh hưởng của thế giới bị từ bỏ. Gió không phải là đầu sỏ gây nên, chỉ là một loại biến hóa dẫn đến tai nạn. Lý Phỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa trán, bàn tay còn lại nâng khuỷu tay. Trên con đường quốc lộ rộng trải lộ ra vẻ tùy ý tiêu sái. Khóe mắt Giản Hoa giật giật. Bắt chính mình phải quay đầu, mặt không hề thay đổi hỏi, anh từng đồng ý với tôi chuyện gì? Lý Phỉ ngạc nhiên, mấy giây sau anh mới ý thức được Giản Hoa đang nói đến cái gì? Anh không tự giác lui về sau, nghiêm túc giải thích, anh không làm gì cả, anh đứng ở chỗ này là đã. Tiếng của Giản Hoa ngưng bặt, vì cậu ý thức được nếu mình nói ra sự thật Lý Phỉ đứng ở đó là đã giống như đang quyến rũ cậu. Thì sẽ khiến trong lòng Lý Phỉ đắc ý đến mức nào? Đám tơ khi Lý Phỉ xuống xe, đã hưng phấn chạy lại. Nếu Giản Hoa không cố ý ngăn cản, chắc giờ Lý Phỉ sẽ không khác gì bánh tông. Giản Hoa phát hiện mình lỡ lời, xoay người vòng đến bên kia xe Việt dã. Lý Phỉ muốn đuổi theo lại lảo đảo. Hóa ra là đám tơ quấn chặt cẳng chân anh không buông. Anh kiên nhẫn một chút, chúng nó không được ăn. Đều đang bị đói, Giản Hoa cũng không quay đầu lại, Lý Phỉ, anh cũng không thể so đo với dị năng của người yêu. Tên gầy Triệu Văn cách cửa sổ xe thấy toàn bộ quá trình. Vô thức xoa cánh tay, nghĩ ra một kết luận đáng sợ, hai người này giống đang yêu đương. Đột nhiên, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, Ba người bất chấp đang suy nghĩ cái gì, vội vàng nhìn về quốc lộ phía xa, chỉ thấy một trận bão cắt dán mặt đất thổi qua, thổi toàn bộ ba lô du lịch và giày dép phất toán loạn bay lên trời. Máy thăm dò năng lượng trong nháy mắt hỏng một đống, tên gầy vội vàng ấn lệnh truyền số liệu, chỉ có mấy cái máy thăm dò mini kiên trì nhận lệnh thành công. Nhưng số liệu còn chưa phát xong đã mất liên lạc, cấp 12, không, đã vượt qua cấp 12. Giản Hoa lui về sau dựa vào thân xe, đám tơ quần Lý Phỉ càng chặt, thảm họa bão cát diễn ra không đến 5 giây. Cả quốc lộ đã hoàn toàn thay đổi, cát bụi bị thổi bay lên còn chưa rơi xuống, quốc lộ trước mắt giống như bị sương khói màu vàng phủ lên. Chính mắt nhìn thấy thảm họa lốc xoáy, lại nhìn thấy nó biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Loại rung động này ngôn ngữ khó thể miêu tả. Sắc mặt Giản Hoa tối tăm, cậu nghĩ đến nhân vật chính Johnson Brown là người dị năng hệ gió. Nghe nói trên thế giới còn một người dị năng hệ nước cấp S. Cái loại dùng uy thế khổng lồ của tự nhiên này cậu làm sao ngăn cản được? Lùi lại, tên gầy mở cửa sổ xe, quyết đoán nói với hai người, cách quy luật 24 giờ thế giới bị từ bỏ xuất hiện còn hơn 3 tiếng. Tốc độ gió đã vượt qua dự tính của phân bộ Hồng Long. Chờ đến khi nó thật sự bùng nổ, nơi này của chúng ta cũng không an toàn. Lần này Lý Phỉ không dị nghị, Giản Hoa sau khi lên xe mới nhớ đến người nào đó còn đang bị đám tơ trói chân. Giật giật ngón tay, thả Lý Phỉ ra, thắt dây an toàn, xe Việt Dã quay đầu lao đi. Chúng ta chắc là cần một chiếc xe bọc thép. Lý Phỉ lấy mặt nạ phòng độc từ phía sau ghế. Giản Hoa im lặng nhìn anh. Lý Phỉ giải thích, chắn một chút, gió mạnh quá sẽ xước mặt. Nói đúng, còn không thở được, không thể mở to mắt tên gầy thuận miệng tiếp lời. Anh ta bỗng cảm thấy không ổn. Giác quan thứ 6 cảm nhận nguy hiểm ở trên quốc lộ này giống như mất giá. Vội vàng chạy ra ngoài. Hải Âu xin chú ý, phạm vi sức gió xùy xùy trên trời. Vô tuyến điện bị toàn là tạp âm, ngoài cửa sổ xe là một vùng vàng nhạt, rõ ràng xe đã bị bão cát đổi kịp, đừng lo, trông vậy thôi, chứ cơn bão kia còn cách chúng ta một khoảng rất xa. Sau khi Lý Phỉ nhìn chăm chú khung cảnh ngoài cửa sổ, phân tích, bình tĩnh nói, mỗi lần gió thổi, thời gian duy trì không lâu lắm, muốn đuổi theo chúng ta thì phải tốc độ gió trên cấp 14 mới được. Tên gầy đạp chân ga hết cỡ. Chúng ta đã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Cơn bão vượt quá giới hạn để đuổi theo. Chẳng lẽ cơn bão này có ý thức tự chủ, không chịu bỏ qua con mồi đã đến miệng. Chưa từng xảy ra chuyện này, đa số tổ viên Hồng Long phụ trách điều tra đã trở lại an toàn. Tên gầy cắn răng, sau lưng anh ta rét run, khí lạnh liên tục lan lên trên, nấm bị thổi bay, Giản Hoa nhíu mày. Chịu hai cơn cuồng phong liên tiếp, lán nấm bay lên, cột trụ mới còn chưa kịp mọc lên đã bị tấn công mạnh hơn. Đầu tiên là bị thổi thành đám tơ, sau đó sụp đổ. Giản Hoa cảm thấy tàn dư dị năng của mình bay đầy trời. Cảm giác này rất tệ, trán Giản Hoa đổ mồ hôi, cố gắng khống chế hội tụ dị năng, kết quả lại thất bại. Bỗng cánh tay cậu rung lên, lần này hai người ngồi rất gần. Lý Phỉ lập tức phát hiện, anh không thèm nghĩ, mà trực tiếp ngưng tụ một bức tường lửa phía sau xe Việt Dã. Chiếc xe chấn động, cảnh vật xung quanh nhòe đi, đây là dấu hiệu thế giới bị từ bỏ xuất hiện, không kịp nghĩ vì sao lại phá vỡ quy luật thời gian. Giản Hoa đã phát hiện nguồn gốc của nguy hiểm, ở trên trời, cùng lúc, tên gầy theo bản năng đánh mạnh tay lái, xe Việt Dã lao ra khỏi đường quốc lộ. Chiếc xe sóc này, cốc xe biến mất, Giản Hoa dùng đám tơ cố định chính mình và Lý Phỉ. Vì lưng dựa của ghế sau mất đi một nửa, cảnh tượng xuất hiện trong mắt ba người cực kỳ đáng sợ. Bầu trời giống như nứt ra một cái hố lớn, là khoang miệng phủ đầy răng nhọn của con quái vật, vỏ ngoài xe Việt Dã biến thành mảnh vỡ trượt xuống từ kẽ răng. Cái miệng khổng lồ nối liền với một đoạn cơ thể thật dài màu nâu vàng. Tròn vo giống như côn trùng, lớp vỏ ngoài thân rất thô, khi nó miệng mở, đường kính khoang miệng dài bằng chiều ngang cơ thể, thấy không cắn trúng ô tô. Nó từ từ rụt một đoạn đầu lại, giống như đó không phải là bầu trời, mà là hang động nó đào ra. Bỏ xe lại, một tiếng này của tên gầy hô rất đúng lúc. Ba người nhảy ra khỏi ô tô, lăn vài vòng trên mặt đất. Giản Hoa và Lý Phỉ có đám tơ giảm sóc. Tên gầy Triệu Văn dùng động tác chiến thuật tiêu chuẩn. Khi họ ngẩng đầu, cả chiếc xe đã bị cái miệng khổng lồ của con quái vật cắn chặt mang theo lên trời. Bánh xe còn đang xoay tròn liên tục, bầu trời rách ra một cái động lớn. Một con quái vật từ bên trong chui ra, đuổi theo cắn người. Chuyện này rõ ràng vượt qua giới hạn bình thường. Chắc là xe bọc thép cũng không được nữa. Lý Phỉ tự lẩm nhẩm. Cách chương.